Gamer xưng bá dị giới. Chương 209. Truy hồn ngũ tinh giáo. Góc truyện audio.com. Diệp Mẫn Thiên vốn chỉ định ngăn cản Phạm Thiên can thiệp vào trận đấu giữa Tử Hào và Thôi Thường Hy mà đâu có ngờ rằng lại đem bản thân kéo xuống nước thế này. Sai lầm của Diệp Mẫn Thiên chính là để cảm xúc xâm chiếm lý trí và không thể thu tay lại được. Trước khi kịp rút ra thì Diệp Mẫn Thiên đã bị tác dụng phụ của Tử Hà thần công khiến cho thần trí mơ hồ mà tiếp tục lún sâu vào phẫn nộ và tiếp tục chiến đấu. Sau khi Phạm Thiên giết chết Diệp Mẫn Thiên thì bỗng nhiên Tú Lệ xuất hiện ở sau lưng hắn, trên tay nàng còn nắm theo một tên mặc hắc bào kín mít trông vô cùng khả nghi. Chủ nhân đây là Vô Ảnh, hữu hộ pháp của Huyễn Ảnh Môn và là thuộc hạ trung thành của Diệp Mẫn Thiên. Phạm Thiên liếc nhìn tên mặc hắc bào trong tay Tú Lệ thì liền biết được thân phận của đối phương chính là hữu hộ pháp của Huyễn Ảnh Môn, Vô Ảnh. Vô Ảnh mặc dù rất lợi hại, lại biết rất nhiều huyễn thuật nhưng Tú Lệ cũng là tả hộ pháp của Huyễn Ảnh Môn. Mặc dù phần nhiều là do được Diệp Mẫn Thiên yêu ái cho vị trí này là bởi hắn có tình ý với Tú Lệ nhưng võ công của nàng tuyệt đối không thấp cộng thêm thiên phú của Tây Mạc ma tộc và được huấn luyện như một sát thủ từ nhỏ thì muốn đánh lén thậm chí đánh bại Vô Ảnh cũng không khó. Dù sao huyễn thuật của Vô Ảnh nếu đem ra đối phó với người đã nắm rõ cách hoạt động của nó thì khó mà phát huy được tác dụng. Vô Ảnh tức giận quát, tiện nhân, thì ra ngươi đã phản bội lại chủ nhân để đầu phục kẻ này. Phạm Thiên thấy Vô Ảnh buông lời nhục mạ Tú Lệ thì liền đưa tay tung một chưởng đánh nát lồng ngực của hắn. Hự, thấy Vô Ảnh bị Phạm Thiên đánh chết thì Tú Lệ liền cung kính cúi đầu, nàng đem Vô Ảnh tới chỉ là để xem Phạm Thiên có cần thẩm vấn đối phương không mà thôi. Chỉ thấy Phạm nói, ngươi chắc là đã biết được sự thật từ miệng của hắn đúng không? Phạm Thiên biết rằng Tú Lệ đã tra hỏi Vô Ảnh về chuyện gia đình của mình và biết được đáp án giống như những gì mà hắn đã nói. Nếu không nàng cũng sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt Phạm Thiên và tỏ ra cung kính thế này. Đa tạ chủ nhân đã giúp Tú Lệ báo thù, từ nay về sau ta thề sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Phạm Thiên hài lòng gật đầu, sau đó trên tay hắn liền xuất hiện một tấm tỏa linh lệnh và nói. Quách Chấn Hiền đã được cứu ra đúng như lời ta đã hứa. Khuôn mặt Tú Lệ xuất hiện vẻ mừng rỡ và có chút thanh thản. Cảm ơn chủ nhân đã thành toàn cho Tú Lệ. Phạm Thiên vừa nghe Tú Lệ nói vậy thì lập tức sử dụng tỏa linh lệnh. Tỏa linh thành công, Phạm Thiên sau nhiều lần tỏa linh đã hiểu ra rằng cho dù hảo cảm có cao thì cũng khó lòng thành công được. Chỉ có khi sự phòng bị của đối phương hạ xuống thấp nhất mới chính là thời cơ tuyệt hảo để tiến hành tỏa linh. Chỉ cần chọn đúng thời điểm thì khả năng tỏa linh thành công là rất cao. Lúc này Đàm Hoa Liên cùng Tiểu Hương cũng đã tiến tới gần, hai nàng cực kỳ kinh ngạc trước võ công của Phạm Thiên. Bất kể Trường Bạch Kiếm Quyết hay ngoại công của Nam Lâm Dã Thú tộc cũng khó mà gây ra được sức tàn phá lớn như vậy. Thôi Thường Hy hiện tại đã khó lòng tập trung được vào trận đấu và chú ý tới Phạm Thiên. Nam Cung Hiền Bái cũng không thể nhịn được mà phải bước ra nói. Thủ lĩnh đội số 6 Hắc Phong Bang, Nam Cung Hiền Bái ra mắt Lục Công Tử. Không biết mục đích Lục Công Tử xuất hiện ở đây vào hôm nay. Góc truyện audio.com là gì? Lời này của Nam Cung Hiền Bái khiến cho tất cả mọi người phải kinh hãi. Lục Công Tử, chỉ bằng vào danh xưng mà Nam Cung Hiền Bái dành cho Phạm Thiên cũng đã đủ để chứng minh cho thân phận của hắn rồi. Kẻ được thủ lĩnh Hắc Phong Bang gọi là Công Tử thì chỉ có đệ tử của Thiên Ma Thần Quân mà thôi. Lần này có tới hai đệ tử của Thiên Ma Thần Quân xuất hiện tại Hồ Huyệt Cốc, hơn nữa một trong số đó còn giết chết kẻ đã giả danh thành Quách Chấn Hiền, rốt cuộc thì bên trong này có ẩn khúc gì? Thôi Thường Hy kinh ngạc nói. Người chính là Lục Sư Đệ. Thôi Thường Hy tận mắt chứng kiến sức mạnh của Phạm Thiên thì trong đầu lại hiện lên những lời đồn đại về hắn mà khó hiểu thầm nghĩ. Không phải mọi người đồn đại là Lục Sư Đệ không biết võ công mà chỉ giỏi khinh công thôi sao? Bây giờ xem ra võ công của Lục Sư Đệ ngay cả mình cũng không thể sánh bằng. Chẳng lẽ vì vậy mà sư phụ đã trao Hỏa Long Đao cho Lục Sư Đệ? Trong khi Thôi Thường Hy đang trầm tư thì Tử Hào liền quát lớn. Khoan đã, ta không cần biết tại sao lại có tới hai đệ tử của Thiên Ma Thần Quân ở đây. Ta chỉ muốn biết là kẻ nào đã sát hại sư huynh của ta. Tử Hào một lần nữa nhắc tới cái chết của sư huynh mình khiến cho Thôi Thường Hy và những người khác cảm thấy nghi ngờ. Tại sao Tử Hào lại khẳng định rằng sư huynh của mình là bị đệ tử của Thiên Ma Thần Quân giết? Thôi Thường Hy trông thế nào cũng không giống loại người sẽ sát hại sư huynh của Tử Hào. Còn Phạm Thiên, chỉ riêng việc Phạm Thiên xuất hiện ở đây đã là cực kỳ đáng nghi rồi. Thiên Ma Thần Quân chỉ phái duy nhất một đệ tử tới Hồ Huyệt Cốc mà thôi. Tử Hào thấy ánh mắt kỳ lạ của Thôi Thường Hy nhìn Phạm Thiên thì trong lòng dường như đã có đáp án rồi. Nhất định là ngươi, ta phải báo thù cho sư huynh. Tử Hào là kẻ lỗ mãng, sát tính vô cùng nặng nên cho dù chỉ là một phỏng đoán nhưng hắn vẫn sẽ coi phán đoán của bản thân là đúng. Ngay lập tức truy hồn ngũ tinh giáo được Tử Hào cầm trong tay và lao tới tấn công Phạm Thiên khiến mọi người ngạc nhiên. Trấn Phong Lang điên rồi sao? Hắn không thấy vừa rồi vị đệ tử của Thiên Ma Thần Quân mạnh đến thế nào sao? Thực chất Tử Hào cũng không ngốc, hắn có thể nhìn ra được chiêu thức Phạm Thiên dùng để kết liễu Diệp Mẫn Thiên tiêu hao cực kỳ lớn nên mới tấn công. Phạm Thiên chứng kiến Tử Hào lao tới thì hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng hắn tiêu hao quá nhiều nội kình thì đối phương có thể chiếm được tiện nghi. Trường côn trong tay Phạm Thiên lập tức biến hóa không ngừng hóa giải đòn tấn công của Tử Hào. Chỉ thấy Phạm Thiên dễ dàng cản lại thương pháp của Tử Hào sau đó lập tức tung ra một chiêu trực đảo hoàng long đâm về phía trước. Tử Hào dùng truy hồn ngũ tinh giáo cản trước ngực chặn lại đòn đâm của Phạm Thiên nhưng ngay lập tức hắn đã cảm nhận được một lực đạo vô cùng lớn đẩy lui bản thân ra sau. Mãnh hổ khiêu giàn, Phạm Thiên không chút chậm trễ tung người nhảy tới và vung côn đập xuống đầu Tử Hào. Nên nhớ rằng lực đạo của Phạm Thiên còn cao hơn nhiều so với nội kính, cho dù chỉ có thể sử dụng ngoại công thì vẫn không phải kẻ như Tử Hào có thể cản được. Tử Hào cắn răng đưa truy hồn ngũ tinh giáo lên muốn cản lại nhưng đúng lúc này toàn thân Phạm Thiên lại phát ra một loại khí tức trầm đục vô cùng kỳ quái. Di Sơn Đào Hải, lượng hồn khí còn sót lại của Phạm Thiên vẫn, gocchuyenaudio.com, đủ cho hắn vận dụng thần thông này. Thần thông Di Sơn Đào Hải sẽ gia tăng lực đạo cho hắn dựa theo lượng hồn khí rót vào. Phạm Thiên cảm thấy lực đạo của mình trong nháy mắt đã được gia tăng lên ít nhất 5 lần và không khí xung quanh bị đè nén tạo ra âm thanh như hổ khiếu. Dầm, truy hồn ngũ tinh giáo mặc dù là một trong bát đại kỳ bảo của võ lâm nhưng nó là một loại binh khí thiên về công kích chứ không phải loại hộ giáp phòng ngự ngư bá vương quỷ diện giáp nên toàn bộ uy lực của một côn này Tử Hào phải gánh lấy toàn bộ khiến cho hai tay cầm binh khí của hắn lập tức bị đánh gãy. A, hổ khẩu tê dần khiến cho Tử Hào không thể nắm chắc truy hồn ngũ tinh giáo, trường côn của Phạm Thiên uy thế không giảm tiếp tục đánh xuống. Tử Hào theo bản năng nghiêng đầu né tránh nhưng bả vai của hắn lập tức bị đánh trúng. Lực lượng khổng lồ trùng kích khiến cho bả vai Tử Hào biến dạng, cơn đau bất ngờ khiến cho hắn bị sốc nặng mà rơi vào trạng thái bất tỉnh. Phạm Thiên thấy Tử Hào đã bất tỉnh thì liền thu côn và nhìn về phía bộ truy hồn ngũ tinh giáo trong tay Tử Hào. Truy hồn ngũ tinh giáo địa cấp thượng phẩm. Ngoại công cộng 2105, nội công cộng 1955, bảo kích cộng 2049, Phạm Thiên không chút do dự cúi xuống tháo bỏ truy hồn ngũ tinh giáo khỏi lưng Tử Hào và cầm nó trên tay. Cuối cùng thì hắn cũng đạt được nó. Cách chương.